Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chiến. 1. Viêm Lưu mang theo kinh khủng phá hủy năng lực, trực tiếp đem rất là hung hãn man nhân phá hủy, kêu rên không ngừng bên tai. Chu Đình nói tựa như mình thân ở cực kỳ bi thảm luyện ngục bên trong. Kêu rên, tiếng kêu thảm thiết là từ man nhân trong miệng truyền ra. Kịch liệt đau nhức kích thích Chu Đình nói thần kinh. Hắn cố gắng trừng lớn đôi mắt, phát hiện kia Viêm Lưu lại có thái càn tiêu chí. Vui sướng từ nội tâm sinh ra sinh sôi mà ra. Chu Đình nói cảm giác được thả lỏng chưa từng có. Viện quân hắn rốt cục chờ đến, 3 vạn phi giáp nhân, như là từ trong địa ngục đi ra tu la, tản mát ra đáng sợ uy thế. Từ trước đến nay dũng mãnh thiện chiến man nhân đến trước người của bọn hắn, trở nên vô cùng suy nhược, vẻn vẹn tại tiếp xúc một nháy mắt, chính là có hàng trăm hàng ngàn khỏa đầu bay lên, đều là man nhân đầu, kia không trọn vẹn trên cổ. Máu chảy như suối, huyết tinh chi vị càng thêm nồng đậm. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên. Tại Tư Thiên Phủ trong đại lao, hắn nhưng là thụ không ít uất khí, bị những cái kia thực lực không đủ người gào to đến gào to đi lửa giận một mực dằn xuống đáy lòng. Bên trong, bây giờ có tốt nhất phát tiết thời cơ. Trong tay một thanh trường kiếm đồng thau tựa như là một đầu dữ tợn cuồng xa. Phàm là gặp được hắn man nhân tại tiếp xúc trong chớp mắt chính là bị vô tình chém xuống. Đầu lâu, lão kiếm khách thì là có mấy phần tiên nhân phong phạm. Hai đạo cuồng bạo kiếm khí tựa như là địa ngục lưỡi hái của tử thần. Chậm rãi tiến lên ở giữa tản mát ra bình thản uy thế. Lại là mang theo uy lực kinh khủng, bên người trong vòng 3 trượng man nhân đều hóa thành bùn máu. Một đường quét ngang mà đến chiến vô bất thắng man nhân cường đại thế công thế mà bị ngạnh sinh. Sinh ngăn chặn xuống dưới, 3 vạn phi giáp nhân tựa như là một tòa vượt qua núi cao. Dù cho là man nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sóng chiều mà đến, thi thể tầng tầng đáp lên. Cũng là không thể làm gì. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, trong đôi mắt vô cùng băng lãnh, ỷ vào phi giáp nhân cường hoành. Hắn cơ hồ là tại cầm mệnh đang đuổi đường. Ven đường đi tới, hắn gặp rất đa số tránh né chiến hỏa nam man bách tính. Bọn hắn mang nhà mang người, bị ép từ bỏ tại nam man sản nghiệp. Đây hết thảy đều là như vậy bất đắc dĩ. Bọn hắn phẫn nộ lấy quân đội lấy vô năng, không cách nào chống cự man nhân xâm lấn. Nhìn xem bọn hắn bi thương rung động thần sắc, Lý Kỳ Phong cảm giác được trong lòng sinh ra mãnh liệt sát ý. Giết 3 vạn phi giáp nhân kinh khủng đứng thẳng trực tiếp là quét ngang mà qua. Man nhân không ngừng ngã xuống, hóa thành thi thể lạnh băng, đối mặt với vô tận tử vong. Vô vọng bất lợi man nhân bắt đầu lui bước, kéo dài kèn lệnh âm thanh vang lên, man nhân nổi điên hướng về sau thối lui, to lớn man tượng chậm rãi hướng về phía trước, đại tế ti già nua khuôn mặt phía trên chảy ra vẻ dữ tợn. Nhìn xuống phi giáp nhân, trong đôi mắt sát ý như đao, đế quốc viện binh chạy tới tốc độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. 3 vạn phi giáp nhân thực lực mạnh mẽ càng là vượt qua dự đoán của hắn. Đại tế ti trong óc cẩn thận hồi tưởng đến trong ngày thường tình báo. Đối với cái này 3 vạn phi giáp nhân căn bản không có nửa điểm tin tức. Khi nào cái này thái càn nuôi dưỡng mạnh mẽ như vậy sĩ tốt. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, đại tế ti ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đại tế ti ánh mắt dừng lại ở Lý Kỳ Phong trên thân. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, đại tế ti chính là không khỏi nhíu mày. Cứ việc Lý Kỳ Phong khuôn mặt là Lý Thanh, hắn lại là cảm thấy lạ lẫm. Lý Kỳ Phong đứng ở nơi đó, toát ra tới khí tức tựa như sơn nhạc vực sâu trầm ổn. Hai tay gấp lại cùng một chỗ, nhàn nhạt uy áp từ đại tế ti trên thân là phát ra. Đột nhiên, thiên khung phía trên, rất nhiều đạo thân ảnh cướp động, thần hỏa giáo cao thủ, thánh điện cao thủ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Đại tế ti trong thần sắc toát ra mỉm cười. Thiết huyết vương, đây hết thảy ngươi căn bản là không có cách cải biến. Đại tế ti chậm rãi nói, trong lời nói có tuyệt đối tự tin. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đại tế ti, chậm rãi nói ra, vì cái gì? Đại tế ti không khỏi ngạc nhiên, đuôi lông mày hơi nhíu. Ngươi tuyệt đối ngươi mang đến viện quân có thể ngăn cản được thần hỏa giáo cùng thánh điện cao thủ liên hợp. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân bộc phát ra tuyệt thế sắc bén chi khí, tựa như là một thanh hảo kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân dập dờn ra lăng lệ uy thế. Đến cùng có thể không thể, chiến hậu liền biết. Đại tế ti trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, hai tay giơ lên, phát ra sấp xỉ tại điên cuồng tiếng cười. Trong tiếng cười, giơ lên hai tay hợp thành chữ thập, sau đó đột nhiên hướng phía trước nhô ra. Sau một khắc, thần hỏa giáo cao thủ đột nhiên mà động, hướng phía phi giáp nhân lao xuống. Nhậm Thiên Tiếu cũng cầm lấy trường kiếm đồng thau, trong đôi mắt toát ra hưng phấn chiến đấu chi ý. Kiếm khí bén nhọn lưu chuyển, cả người tựa như là ẩn núp sắp thức tỉnh cự thú. Bước ra một bước, thân thể phóng lên tận trời, trường kiếm đồng thau chém ra, giết gầm thét âm thanh kinh người. Một vị thần hỏa giáo cao thủ vừa đối mặt chính là hướng về sau bay ngược mà đi. Nhậm Thiên Tiếu thân thể lại cử động, bước ra một bước, sát ý nghiêm nghị, xuất thủ lần nữa, một thân ảnh màu đen chợt lóe lên, ngăn tại Nhậm Thiên Tiếu trước người, một quyền ngang ngược ném ra, thế mà truyền ra chói tai long khiếu hổ gầm thanh âm. Kim quang nhàn nhạt tại trên nắm tay lưu truyền, trực tiếp đem Nhậm Thiên Tiếu thế công đón lấy, nắm đấm nện ở trường kiếm đồng thau phía trên, thân kiếm kịch liệt run rẩy, tựa như là trong cuồng phong dương liễu, điên cuồng run run, kiếm khí tùy ý. Nhậm Thiên Tiếu thần sắc không khỏi biến đổi, một quyền này uy thế thật đúng là không yếu a. Mạnh hung ác ám kình thuận thân kiếm truyền đến Nhậm Thiên Tiếu trong thân thể, đánh thẳng vào tứ chi bách hài của hắn. Nhậm Thiên Tiếu phát ra một tiếng dài a, trong thân thể nội lực du tẩu, đem xông vào trong thân thể ám kình hóa giải mà đi. Rốt cuộc đã đến một cái ra dáng đối thủ. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc mang theo ngạc nhiên ý, cười, nhìn chăm chú lên trước người thân ảnh chậm rãi nói, ngươi không xứng là đối thủ của ta, gặp ta, kết quả của ngươi chú định chính là tử vong. Thanh âm khàn khàn vang lên, kia khô gầy trong thân thể bộc phát ra khó mà ngôn ngữ tự tin. Kia thon gầy, mặt tái nhợt trên má mang theo một loại bệnh trạng. Đôi mắt chi lại là toát ra liệt nhật đồng dạng quang trạch. Nhậm Thiên Tiếu cười càng thêm vui vẻ. Tại cái này Tư Thiên Phủ trong đại lao đợi đến thời gian dài, cái này phía ngoài thế đạo cũng là thay đổi. Nếu như thời gian hướng phía trước đẩy lên cái mấy chục năm, chỉ sợ dám nói với hắn lời này người thật đúng là bất quá song nắm tay số lượng. Lão hổ không phát huy, người thật đúng là hợp lý lão tử là con mèo bệnh. Hôm nay ta chính là phải thật tốt nhìn một chút, đến cùng là ngươi nắm đấm này lợi hại, vẫn là lão tử trong tay cái này thiết đảm mũi kiếm lợi. Nhậm Thiên Tiếu ngoạn vị nói, ta hận nhất người khác trước mặt ta tự xưng là lão tử. Gầy còm thân ảnh chậm rãi nói, trong lời nói mang theo sát ý lạnh như băng. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc ý cười từ từ trở về tại trong bình tĩnh, nhìn chăm chú lên người trước mắt, chậm rãi nói ra, hôm nay lão tử chính là thật tốt dạy ngươi thật tốt làm người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.